Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, trang 335. Này, phân tư liệu là một cái mấy năm trước tin tức. Đề mục là Thánh Lợi Văn Thành thật lớn biến hóa. Trong đó bìa mặt chính là này đống đại lâu. Cùng với lâu trước Khải Phong, rất ít có người biết. Khải Phong đã từng có một cái bằng hữu, cái kia bằng hữu giúp qua hắn không ít vội, ở năm đó vừa mới tranh cử thời điểm. Khải Phong thực lực cùng mặt khác mấy cái tranh cử người kém khá xa. Cơ hồ rất ít có người ở lúc ấy cho rằng hắn sẽ được tuyển, nhưng là mặt sau Khải Phong tuyệt địa. Nghịch tập, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, này hết thầy. Ai cũng không biết cái kia đã từng bằng hữu giúp nhiều ít vội, đương nhiên. Ở Khải Phong trong mắt, hắn cũng không có đạt được cái gì trợ giúp. Này hết thảy đều là hắn nên được thôi. Năm đó Thánh Lợi Văn xây thành tạo cái thứ nhất mới tinh thực dụng nhà cao tầng. Đã từng vì Khải Phong mang đi rất nhiều thượng vị tư bản, nhưng là chưa từng có người nào nghĩ tới. Này đó kiến trúc là như thế nào tới. Trúc Huyền Nguyệt nheo báo chí tay dần dần buộc chặt, nàng có chút không thể tưởng tượng tưởng, Khải Phong là vì cái gì sẽ nghĩ đến dùng cái này địa phương tới làm mồi dụ tới câu nàng lão ca. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, lấy này đống đại lâu cùng bên trong người làm uy hiếp, liền có thể bức nàng ca hiện thân sao? Hắn làm sao dám? Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngực càng ngày càng buồn, xác thật. Nàng ca dưới tình huống như vậy là sẽ hiện thân, bởi vì hắn chính là như vậy một cái lạn người tốt. Người khác tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ bắt lấy hắn nhược điểm lạn người tốt, đừng tăng. Nên xuất phát, Trúc Huyền Nguyệt đối với héo bẹp Tiểu Bạch nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nàng nhìn tiểu trên bản đồ đám kia đang theo bên này đi tới Áo Lai đế quốc. Người, tâm nói chờ này nhóm người tới. Bọn họ nhất định sẽ ý đồ phá hư cái này cao lầu, bởi vì cái này cao lầu đã từng cũng coi như được với là đại biểu cho hải cách đặc quốc một chỗ địa tiêu. Phá hủy nó, đối sĩ khí rất có trợ giúp, đồng thời đây cũng là đối trước mắt hải cách đặc cao tầng một lần cường đại đả kích. Khải Phong muốn xem vô mặt bởi vì quan trọng đồ vật bị phá hư sau dáng vẻ phẫn nộ a. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt bỗng nhiên treo lên một tia nói không rõ cười, nàng cúi đầu, bất quá a. Khải Phong, hiện tại vô mặt không để bụng mấy thứ này, nếu hắn không để bụng mấy thứ này, kia chúng nó liền không đáng một đồng. Chương 166 Hắc Bạch Phân Mi nhở kia đống lâu tận cùng bên. Trong, mấy cái Thánh Lợi Văn Thành cư dân chính tránh ở tủ hoặc giường phía dưới, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình ra ở ngắn ngủn mấy ngày liền từ phía sau biến thành tiền tuyến. Loại này tốc độ quả thực làm bọn hắn khiếp sợ, không có quan hệ. Hải cách đặc quốc nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Nhà này nam chủ nhân ôm chính mình hài tử tự mình lẩm bẩm, hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhiều năm như vậy tới Thánh Lợi Văn Thành vẫn luôn là như vậy, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm đều sẽ ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội hóa giải. Đây là sở hữu Thánh Lợi Văn Thành cư dân trong lòng chung nhận thức, bọn họ rất ít có người đi nghĩ lại những cái đó nguy cơ là như thế nào hóa giải. Cũng rất ít có người sẽ tự hỏi bọn họ có thể bình an không có việc gì căn nguyên là cái gì, như vậy. Hôm nay, có người sẽ làm bọn họ tự hỏi, Áo Lai đế quốc đám kia người khoảng cách này đống lâu chỉ có không đến một cây em sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình trong tay bản đồ nói thầm một câu, nàng ngẩng đầu lại nhìn chính mình đỉnh đầu camera, ở quan sát khe hở. Trúc Huyền Nguyệt móc ra chính mình phấn nền, nhất màu trắng hào, bắt đầu hướng chính mình trên mặt cuồng chụp, thẳng đến đem chính mình mặt chụp trắng bệch, Tiểu Bạch thình lình nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt bộ dáng, đều bị hoảng sợ, ta đi. Ngươi làm gì? Trang một chút a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng biết chính mình hiện tại thoạt nhìn cùng quỷ giống nhau, nhưng là căn cứ Trúc Huyền Nguyệt suy đoán, nếu có người ở chỗ này quay chụp, như vậy bọn họ nhất định sẽ làm ánh sáng biến âm thầm. Tuyệt đối sẽ không làm vô mặt thoạt nhìn thượng kính, Trúc Huyền Nguyệt đối này cũng có ứng đối. Phương pháp chính là đem chính mình đồ bạch bạch, ở hắc ám ánh sáng hạ, cực hạn bạch ngược lại là nhất thấy được đồ vật. Tục ngữ nói một bạch che trăm xấu, lời này là câu chân lý, càng miễn bàn cái này màu da có thể cho sắc mặt thoạt nhìn suy yếu rất nhiều. Một bộ bệnh nặng mới khỏi sau bộ dáng. Uy, ngươi làm gì đồ như vậy bạch? Tiểu bạch thấy Trúc Huyền Nguyệt hành động sau luống cuống, ngươi cái này màu da quả thực giống cái người chết giống nhau. Ngươi không mặc áo giáp, kia ta cũng nhận, nhưng ngươi làm cho trắng bệch, bị áo lai đế quốc người thấy, sẽ cảm thấy ngươi sinh bệnh. Ta biết a, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên nói, vậy ngươi làm gì còn muốn tiếp tục đồ? Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng liếm liếm miệng mình, làm mặt trên hơi chút mang lên một tia huyết sắc, sau đó hướng tới gương lại nhìn nhìn, nếu này sẽ là nàng ca. Như vậy nàng ca nhất định sẽ toàn bộ võ trang xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giống một đổ lại hậu lại thật tường giống nhau. Đổ ở hài cách đặc người trong nước phía trước. Vì bọn họ che mưa chắn gió. Trúc Minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ đem chính mình yếu ớt thật sâu mà che giấu. Lên, từ nhỏ chính là như vậy. Hắn quá có trách nhiệm tâm. Lão cảm thấy chính mình là người khác thiên. Hẳn là khởi động tất cả đồ vật, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Quá khứ vô mặt luôn là lo lắng cho mình lộ ra bất luận cái gì một tia sơ hở mà bị hải cách đặc quốc. Địch nhân bắt được đến cơ hội, làm cho bọn họ cho rằng Thánh Lợi Văn Thành là một tòa có thể bị dễ dàng xâm lấn thành, nhưng là chưa từng có người để ý quá vô mặt có phải hay không cùng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy không gì. Chặn được. Bọn họ cho rằng đó là theo lý thường hẳn là cùng chi tương phản. Trúc Huyền Nguyệt liền không phải cái thích ngạnh căng người, nàng từ khi đi vào Thánh Lợi Văn Thành sao liền không nghĩ tới ngạnh căng việc này, có đôi khi hơi chút mềm yếu một chút cũng không có gì không tốt. Trúc Huyền Nguyệt ở nơi xa áo lai đế quốc binh lính lộ ra người đầu tiên thân ảnh khi liền rời đi ẩn thân mà theo mọi người sau lưng nhẹ nhàng đi qua, đây là áo lai đế quốc binh lính sao? Đám kia quay chụp mọi người run bần bật hỏi. Hết chương.